Chương 1275, ngươi vì sao lại đến tận cùng Đông Phương tìm ta? Bởi vì giam cầm qua Phệ Nguyệt, cho nên Phệ Nguyệt lực lượng đối với hắn quen thuộc sao hạt châu vỡ vụn về sau, Phệ Nguyệt hẳn là biết bạo tạc, có thế nổ như vậy dưới, Trọng Nguyệt vì sao lại cho là hắn còn sống, hơn nữa còn đến nơi này tận cùng Đông Phương, khoảng cách phát sinh sự kiện kia mới 3 tháng, Trọng Nguyệt lại xuất hiện ở nơi này tìm kiếm hắn, vì sao lại biết rõ hắn vị trí chỗ ở trên núi đứng hồi lâu, Dạ Sát mới chậm rãi rời đi. Trở lại giữa sườn núi thời điểm, Dạ Sát liền thấy chờ đợi tại tiểu bên đường Trọng Nguyệt. Nhìn thấy Trọng Nguyệt, Dạ Sát dừng bước. Hắn hỏi Trọng Nguyệt hắn là thế nào một người. Trọng Nguyệt nói hắn cực kỳ ôn nhu, đây là Trọng Nguyệt đối với hắn ấn tượng sao dù sao ở đối mặt Trọng Nguyệt thời điểm. Hắn chưa bao giờ lạnh lùng qua Trọng Nguyệt nhìn thấy Dạ Sát trở về, trong lòng thở dài một hơi, gặp Dạ Sát đứng ở nơi đó không còn đến đây. Trọng Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, cất bước hướng về Dạ Sát đi tới. Chờ đi đến Dạ Sát trước mặt về sau, Trọng Nguyệt dừng bước lại, nhìn xem hắn hỏi, thế nào? Dạ Sát nhìn xem Trọng Nguyệt, ánh mắt chuyên chú mà ôn nhu, dạng này ánh mắt để cho Trọng Nguyệt phảng phất thấy được trước kia Dạ Sát. Trước kia vì sao lại cảm thấy lấy trước Dạ Sát chính là dùng loại ánh mắt này lại nhìn nàng, là bởi vì thường xuyên nhìn xem Dạ Sát con mắt nguyên nhân sao? Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt trong lòng trong lúc nhất thời có chút khó chịu. Dạ Sát đối với nàng mà nói là rất trọng yếu người, có thế nàng lại không cách nào hồi báo Dạ Sát bất cứ chuyện gì. Trọng Nguyệt. Dạ Sát nhìn xem Trọng Nguyệt hô một tiếng, ngay sau đó đưa tay đem Trọng Nguyệt ôm vào trong lòng. Có thể gặp lại ngươi, thật tốt. Phá hủy Phệ Nguyệt trong thân thể hạt châu lúc, hắn cho là mình sẽ chết, sẽ không còn được gặp lại Trọng Nguyệt. Lên trời cướp đi cha mẹ của hắn, để cho hắn tại thành là thiên ma thời điểm lại trói lại một quả bom hẹn giờ, có thế cuối cùng lên trời vẫn nhớ hắn. Có thể làm cho hắn lần nữa như vậy chân thực ôm tâm trung sở ái người có thể gặp lại ngươi, thật tốt. Trọng Nguyệt ở trong lòng nỉ non một câu, mãnh liệt kịp phản ứng, nhìn xem Dạ Sát hỏi, Dạ Sát. Ngươi khôi phục trí nhớ sao? Nhìn xem Trọng Nguyệt, Dạ Sát câu môi cười cười, mới vừa mới nhớ, tất cả mọi chuyện đều nghĩ tới. Đối với Dạ Sát liền nhanh như vậy nhớ tới, Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc, có thế Dạ Sát nhớ tới, ký đến bọn họ, nàng là cao hứng. Quá tốt rồi. Nhìn xem Dạ Sát, Trọng Nguyệt cao hứng không biết nên nói cái gì. Dạ Sát cười cười, cu nở dê không nói thêm lời, cùng Trọng Nguyệt cùng một chỗ hướng về phòng đi đến. Hai người một trước một sau đi tới. Trọng Nguyệt đi ở Dạ Sát đằng sau, nghĩ đến một ít chuyện. Trọng Nguyệt, ngươi vì sao lại đến tận cùng Đông Phương tìm ta? Dạ Sát hai tay đeo tại sau lưng, bộ pháp hướng phía trước, cũng không dừng lại. Trọng Nguyệt nghe vậy ngẩn người, sau đó khẽ cười nói, mộng trốn tránh ngươi tử vong chuyện này thời điểm, ngươi xuất hiện ở ta trong mộng cảnh, đồng thời nói cho ta biết, mặt trời mọc phương hướng, ngươi ở nơi này chờ ta. Nghe xong Trọng Nguyệt nói, Dạ Sát hơi kinh ngạc, hắn xuất hiện ở Trọng Nguyệt trong mộng cảnh. Đồng thời nói cho Trọng Nguyệt hắn ở chỗ này. Cái này tính là gì? Bất kể như thế nào, có thể mới gặp lại Trọng Nguyệt, Dạ Sát cao hứng phi thường, mà bây giờ Phệ Nguyệt cũng đã chết, Nguyệt chi giới cu nở dê bình tĩnh lại. Trở lại phòng phía trước, Bắc Minh Dạ gặp hai người trở về, mắt tím nhìn Dạ Sát một chút, đạm mạc nói, muốn trở về sao ân? Dạ Sát gật đầu, tận cùng Đông Phương là hòa bình chi địa, mà ta là thiên ma, nơi này, không thích hợp ta. Tự nhiên là muốn trở về.